Đột nhiên hắn cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, ta mới nói là 100 vạn hay 80 vạn a. Vân Dương thân thiết cười cười. Đa tạ Tần Quảng Vương điện hạ đã giảm giá 20%, giúp ta tiết kiệm được 20 lượng bạc dòng, từ chối thì thật bất kính, mà nhận thì lại hổ thẹn. Như vậy đi, tối nay ta mời khách, điện hạ muốn ăn gì? Tần Quảng Vương trừng tròng mắt, rất muốn nói ta mới nói, 1 triệu là giá sau khi giảm a. Nhưng, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Vân Dương, hắn lại không tài nào nói ra được. Mơ hồ thu tiền, sau đó lấy khế ước Xâm La Đình, hai bên cùng ký tên đồng ý, một chùm máu tươi hóa thành khói đen xông lên trời. Khế ước lập tức có hiệu lực. Tần Quảng Vương nhìn khói đen bay lên trời, bờ môi không ngừng run rẩy. Cái này là a? Chỉ là khế ước giết một tên nho sinh, sao lại có khói đen bay lên? Đây chính là dấu hiệu khế ước cao cấp được thiên đạo thừa nhận a. Theo lý mà nói, nhiều nhất cũng chỉ bốc khói trắng mới phải. Coi như lúc nhận nhiệm vụ giết Bạch Y Tuyết, cũng chỉ bốc một đạo khói xanh mà thôi. Sao bây giờ lại là khói đen? Chẳng nhẽ ngoại trừ thân phận lãnh tụ giới văn nhân, lão thần ba triều, Hà Hán Thanh kia còn có thân phận khác? Nhưng khế ước đã có hiệu lực, ai cũng không được đổi ý, nếu không sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Tần Quảng Vương thầm nhủ, âm thầm cầu nguyện, nhất định là tên này đối với Ngọc Đường quá trọng yếu. Chỉ hy vọng như thế. Đi đi đi, tối nay ta mời khách. Vân Dương nhiệt tình mời mọc. Ta biết thân phận điện hạ không thích hợp lộ diện trước mặt mọi người. Lão Mai, lão Mai. Kêu to 2 tiếng, lão Mai bước nhanh tới. Công tử có gì phân phó? U, V, Quy, Quy, mơ, đến cửa hàng ngon nhất, lấy đồ ăn tốt nhất, cầm rượu ngon nhất. Tối nay ta muốn chiêu đãi Tần Quảng Vương điện hạ, hai ta phải uống đôi chén. Vân Dương hào phóng nói. Không cần. Lúc này Tần Quảng Vương đã có cảnh giác nhất định, vội vã trở về kiểm tra đến tột cùng hắn nhận nhiệm vụ thế nào a, sao còn tâm tình ở lại uống rượu.